Tuyệt thế cường long, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112. Hắn che mũi lại, khóc lóc thảm thiết, rên rỉ nói: "Sao cô dám làm càn trước cửa nhà Lâm tiểu thư? Cô có biết ai đã mua căn biệt thự này cho Lâm tiểu thư không?" "Là Triệu Hắc Long tiên sinh, hội trưởng thương hội Hắc Long." Tề Đẳng Nhàn nhấc chân đạp một cái, cửa lớn đột nhiên mở ra. "Đi thôi, còn đứng đó làm gì? Không mau giải quyết đi." Hắn quay đầu, thản nhiên nói với Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng vô cùng đau đầu, nhưng chuyện đã đến nước này, cũng chỉ có thể cùng hắn vào biệt thự. Cửa đột nhiên mở, làm Lâm Vãn Thu sợ hãi. Cô ta đang trang điểm để che đi vết bầm tím trên mặt. Cái tát mà Tề Đẳng Nhàn tặng cho cô ta ngày hôm qua quả nhiên không nhẹ. "Các người thật to gan. Đến gặp tôi còn không lo quỳ xuống, lại còn dám đá vào cửa lớn." Lâm Vãn Thu đứng dậy, vừa sợ hãi vừa tức giận nói. Kiều Thu Mộng cười khổ, nói: "Lâm tiểu thư, oan gia nên giải không nên kết. Hy vọng cô giơ cao đánh khẽ với Kiều thị. Tôi bằng lòng làm tất cả mọi chuyện, chỉ mong được cô tha thứ. Tha thứ cho cô. Không phải tôi nói cô quỳ trước nhà tôi 3 ngày 3 đêm sao? Cô quỳ xong 3 ngày 3 đêm, tôi tự nhiên sẽ cho cô cơ hội cùng tôi thương lượng lại. Nhưng cô ngay cả yêu cầu này cũng không làm được, còn có mặt mũi xin tôi giơ cao đánh khẽ? Nếu đã như vậy, sao tôi còn phải nương tay với mấy người?" Thái độ của Lâm Vãn Thu rất hung hăng, kiêu ngạo. Kiều Thu Mộng khổ sở nói: "Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, chút chuyện này với cô mà nói, chẳng qua là chuyện mà một câu nói có thể giải quyết được mà. Sao phải cứ ép nhau không tha chứ? Bạn học, cô cũng xứng. Đừng nói đến chuyện thân phận, nhắc tới tôi chỉ thấy buồn nôn. Tôi không có người bạn nào như cô cả." Lâm Vãn Thu cười khẩy nói. Tề Đẳng Nhàn vỗ nhẹ vai Kiều Thu Mộng, nói: "Được rồi, Thu Mộng, cô không cần phải nói chuyện vô nghĩa với loại cặn bã này. Cho dù cô có quỳ 3 ngày, bọn họ nhất định cũng sẽ không buông tha cho cô đâu." Lâm Vãn Thu cười chế nhạo: "Ha, anh nói cũng đúng. Cho dù cô ta có quỳ 3 ngày, tôi cũng chưa chắc đã đồng ý giải hòa." Kiều Thu Mộng sững người, nói: "Rốt cuộc thì cô muốn thế nào mới buông tha cho Kiều thị?" Lâm Vãn Thu vẻ mặt nanh ác, nói: "Anh có biết trong bữa tiệc hôm qua tôi đã rất mất mặt mũi không? Anh có biết tôi đã tổn thất bao nhiêu tiền và danh tiếng khi chấm dứt hợp đồng với Hướng thị không? Bây giờ, mấy người lại muốn tôi bỏ qua cho Kiều thị mấy người. Xin lỗi, tuyệt đối không thể nào. Nếu không làm cho Kiều thị mấy người chết trôi chết nổi, tôi sẽ không bỏ cuộc. Thậm chí, tôi còn muốn cả nhà mấy người từ già đến trẻ đều sống không được yên." Kiều Thu Mộng đau khổ nói. Nhưng rõ ràng hôm qua cô là người gây sự trước. Tôi gây chuyện trước thì sao? Bây giờ thân phận của tôi cao quý cỡ nào? Cô có thể so được với tôi? Tôi trêu chọc cô trước là còn nghĩ đến tình cảm bạn học năm đó. Chỉ đùa với cô một chút, cho cô ở trước mặt tôi còn có cảm giác tồn tại. Cách chương.